Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thứ 221 chương tâm tư. Phương Bắc Thiên Vũ đại quân vì một hồi giàn giụa mưa to truyền ra đủ loại lời đồn đại. Những lời đồn đãi này ảnh hưởng đến Thiên Vũ con dân cảm xúc. Tựa hồ người người đâu ngóng trông nữ đế có thể sớm làm phòng bị. Lấy ứng đối mưu nghịch vương phu, Ngụy Tây Đường cũng không để ý hội những thứ ấy lời đồn đại. Thậm chí hạ một đạo chiếu thư, lấy chứng minh Thanh Vương Điện hạ hành trình bởi vì mưa to đình lại xuống. Cũng không mưu nghịch nói đến, ngoài ngàn dặm Tây Minh bên trong thành, có người mang tin tức sông mưa tới rồi. Thuộc hạ vội vội vàng vàng bẩm báo, quý tướng quân, quý thống đứng lên, chuyện gì như vậy vội vội vàng vàng. Kim Châu truyền đến tin tức, người mang tin tức liền ở ngoài cửa. Quý thống hơi suy nghĩ một chút, nhượng hắn tiến vào, người mang tin tức toàn thân ướt thông thấu. Quý tướng quân, Kim Châu lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói cái gì? Quý thống truy vấn, biệt lắp bắp, nói rõ ràng, nói vương gia ỷ vào tay cầm 10 vạn trọng binh, có mưu nghịch chi tâm. Lần này Bắc Cống đến Kim Châu hành trình, đuổi hơn nửa nguyệt còn chưa tới. Tất nhiên là khác thường tâm, mưu đồ đình lại, còn nói Thiên Vũ mùa mưa ngược, nam mưa bắc hạ, là không rõ hiện ra. Ngay cả đại thần trong triều đô nhao nhao liên tiếp dâng thư. Lo lắng Thanh Vương Điện hạ có mưu nghịch chi tâm ơ siêu, người mang tin tức lời còn chưa nói hết. Quý thống đã thân thủ vỗ xuống tay vịn, nói bậy, người mang tin tức vội vàng cúi đầu. Tướng quân, những lời này Kim Châu sớm đã sôi sùng sục, mà vương gia đến bây giờ cũng không hồi Kim Châu, càng làm cho người ứng chứng những lời đồn đãi này. Bệ hạ thậm chí hạ thay vương gia chính danh chiếu thư. Nhưng vương gia một ngày chưa trở lại Kim Châu, này lời đồn đại liền không thể đi xuống, quý thống ở trong sảnh đi rồi hai qua lại. Tự mình lẩm bẩm, bệ hạ hạ chính danh chiếu thư. Nói rõ bệ hạ đối vương gia ký hy vọng, bây giờ sự tình sẽ không tính nghiêm trọng, hắn dừng bước. Nhìn người mang tin tức đạo, còn có chuyện gì? Đúng rồi, vị kia tả tướng thế nào phân tích việc này? Tả tướng xin nghỉ, đến Chu Du Sơn dưỡng bệnh đi. Quý thống sửng sốt, trùng hợp như thế, gật gật đầu, ngươi đi xuống trước đổi thân quần áo cẩn thận cảm lạnh. Sau đó bản tướng quân lại tế hỏi kỹ ngươi, nói. Hắn đứng lên, sông mưa đi tìm Phó Trấn Hải, bởi vì theo đường ống gửi thư hội mau một chút, cho nên Phó Trấn Hải tin tức đại thể đều là quý thống bên này mang cho hắn. Lại một, Phó Trấn Hải bây giờ cũng không phải là có thực quyền mệnh quan triều đình. Bất quá treo cái danh mà thôi, vì Phó Tranh Vương phu quan hệ, tới nơi nào nhân gia cũng không dám khinh mạn. Nguyên bản Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân ngày mưa ở trong phòng trái lại tiêu dao tự tại. Một đọc sách, một thêu hoa, đột nhiên liền nghe hạ nhân đến báo. Nói quý tướng quân đến đây bái kiến. Phó Trấn Hải sửng sốt hạ, mưa lớn như thế, quý thống thế nào tới? Thế nhưng có chuyện gì chuyện trọng yếu? Vội vàng buông thư, đứng lên đạo, mau mời hắn vào, quý thống gỡ xuống trên đầu nón. Cởi xuống áo choàng, mang theo một tiếng hơi nước trực tiếp đi đến. Phó tướng quân, Phó Trấn Hải vừa nhìn quý thống biểu tình, liền cảm thấy bất là cái gì chuyện tốt. Hắn mặt chìm xuống đến, hỏi, chuyện gì? Thế nhưng Kim Châu bên kia đã xảy ra chuyện gì? Quý thống do dự một chút ninh chân mày, gật gật đầu, đúng là Kim Châu bên kia ra sự. Phó Trấn Hải vội vàng đạo, ngồi, tọa hạ từ từ nói. Quý thống ngồi xuống, đạo, vừa ta nhận được Kim Châu tới tin tức, nói Kim Châu bên kia mấy ngày nay lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đồ ở truyền phó đại ca muốn làm phản, Phó Trấn Hải một trận, lập tức hắn thân thủ hung hăng vỗ xuống bàn, nói hưu nói vượn, tranh nhi sao có thể hội làm chuyện như vậy. Người khác lão phu không dám nói, tranh nhi lão phu thế nhưng dám để đầu bảo đảm. Hắn tuyệt đối sẽ không làm bậc này sự quý thống vội vàng qua đây trấn an ở. Phó tướng quân bình tĩnh, ta biết phó đại ca tuyệt đối sẽ không làm bậc này sự. Phó Phó Trấn Hải bộ ngực kịch liệt phập phồng. Tranh Nhi tuyệt đối sẽ không, Phó Đại ca tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không, Quý Thống đỡ hắn ngồi xuống. Phó tướng quân không nên gấp gáp, bệ hạ đã hạ chiếu thư. Thay Phó Đại ca chính danh việc này, Tranh Nhi hiện tại ở địa phương nào? Phó Trấn Hải hỏi, việc này bệ hạ không tin, liền là chuyện tốt, truy muốn Tranh Nhi lộ diện. Nói rõ việc này, liền không có việc gì, Quý Thống gật đầu. Phó tướng quân nói là, bất quá, Phó Đại ca ở Bắc Cống chạy tới Kim Châu trên đường. Sớm đã qua hơn nửa nguyệt, nhưng trước sau chưa từng chạy tới Kim Châu. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có những thứ ấy lời đồn đại truyền ra. Thiên Vũ phương Bắc mưa to liên miên, so với Tây Minh mưa muốn lớn hơn nhiều bội. Nghe nói có chút khu đã lạo lũ lụt, Phó Đại ca sợ là bị ngắn ở bán đảo. Huống chi, phương Bắc tuy nói thiếu thủy, lại cũng không phải hoàn toàn không có nước. Nếu như bán đạo gặp lại cái đoạn cầu chập mạch, hành trình bị nghẹt là tất nhiên. Chắc hẳn bệ hạ cũng là nghĩ tới những thứ này, mới muốn cực lực đè xuống lời đồn đại. Phó Trấn Hải sắc mặt banh chăm chú. Nhất định phải tìm được Tranh Nhi, nhất định phải làm cho Tranh Nhi mau chóng hồi kinh. Bệ hạ tính tình không phải năng lực được, nếu như không người gây xích mích hoàn hảo. Một khi có người nhiều lần gây xích mích, bệ hạ trong lòng bao nhiêu đô hội sinh nghi. Một khi bệ hạ có lòng nghi ngờ, này mọi việc đô hội hướng phía bệ hạ lòng nghi ngờ đi nghiệm chứng. Quý Thống gật đầu đáp, Phó tướng quân nói là, sau đó ta liền dùng bồ câu đưa tin, theo Kim Châu cùng biên thành phân biệt phái người đi trước nghênh tiếp Phó Đại ca. Chỉ là Phó tướng quân, ngươi có cảm giác hay không được này lời đồn đại truyền hết sức kỳ quái. Phó Trấn Hải ngẩng đầu nhìn hắn, Quý Thống tiếp tục nói, Phó Đại ca ở Bắc Cống đem gần 3 năm, cũng chưa từng truyền ra nhỏ tí tẹo lời. Bây giờ Phó Đại ca chiến thắng trở về mà về, nguyên bản nên thiên hạ đều biết hỷ sự, kết quả lại truyền như vậy lời. Này phương Bắc mưa tuy hạ kỳ quặc, nhưng lão thái gia chuyện ai cũng nói không chính xác, mà nếu gì cứ như vậy đúng dịp đâu. Nghe Quý Thống lời, Phó Trấn Hải biểu tình có một chút biến hóa, việc này xác thực kỳ quặc, nhất định là hữu tâm nhân cố ý vì chi, chỉ là, như vậy lớn thanh thế. Có thể làm cho việc này ở Kim Châu nội ngoại thậm chí Thiên Vũ trên dưới đô mọi người đều biết. Truyền như vậy khai, chắc hẳn không phải hời hợt hạng người, Quý Thống gật đầu. Việc này truyền đột nhiên, tới kỳ quặc, truyền bá phạm vi nhưng lại như vậy diện tích. Nếu nói là bất là có người tỉ mỉ trù hoạch, thế nào cũng không thể nào nói nổi, dừng một chút. Quý Thống lại nói, bệ hạ như vậy thông tuệ. Tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ là, chỉ sợ bệ hạ phái người tra xét, ngược lại sợ bệ hạ phái người tra xét, ngược lại làm cho người ngộ đạo tiến vào cái tròng. Phó Trấn Hải mãnh ngẩng đầu. Có ý gì? Quý Thống đáp, ta đang suy nghĩ, có thể rào lộng khởi như vậy một hồi phong ba người. Tự nhiên nghĩ hảo vẹn toàn đường lui, bệ hạ đối Phó Đại ca nên tín nhiệm, chỉ là, như bệ hạ phái người tra xét. Một khi kết quả không phải bệ hạ trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ đối Phó Đại ca càng bất lợi, như kia rào lộng phong vân người cố ý nhượng bệ hạ tra ra một chút bất lợi Phó Đại ca sự thực. Chỉ sợ này mưu nghịch vừa nói, không phải cũng là Phó Trấn Hải vẻ mặt cả kinh nói. Đây chẳng phải là dù cho Tranh Nhi không phải mưu phản, bệ hạ cũng sẽ vì những thứ ấy chứng cứ bị triều thần bức bách. Không thể không nhận định Tranh Nhi mưu phản, bằng không, chính là bệ hạ giấu giếm Tranh Nhi mưu phản ngập trời tội lớn, Quý Thống ninh chân mày đạo. Vì nay chi kế, hãy tìm đến Phó Đại ca nhất then chốt. Phương Bắc một đường cũng có quan đạo, theo lý mà nói, Phó Đại ca nên cùng với đội ngũ cùng tiến lên. Bây giờ Phó Đại ca không có tin tức, chắc hẳn là đơn độc hành động mới không có tin tức. Như Phó Đại ca không phải cố ý đi tiểu đạo, chính là giữa đường gặp nạn, bị người ép lên cái khác tiểu đạo, Phó Trấn Hải cùng Quý Thống một phen phân tích. Lập tức tâm lạnh như nước, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, Tây Minh cách Kim Châu vốn là cách núi cao thủy xa. Nếu như hơn nữa kia hướng Bắc lộ, đương nhiên là muốn chậm hơn rất nhiều. Quý thống không làm không được hai tay chuẩn bị, dùng bồ câu đưa tin đến Kim Châu, nhượng Quý Chu an bài nhân thủ len lén điều tra việc này. Lại hướng biên thành phát đi tin tức, lần trước vì chiến mã một chuyện, ngược lại làm cho quý thống tin tức khắp tới biên thành. Coi như là chuyện tốt một cái cọc, vô luận nói như thế nào, tìm được Phó Tranh là việc cấp bách, thời gian dài như vậy Phó Tranh không có đến Kim Châu. Trừ bị mưa trở lộ, còn có một khả năng, chính là kia mây mưa thất thường người, ở nửa đường cản lại Phó Tranh, cố ý kéo dài Phó Tranh đi trước Kim Châu thời gian. Hoặc là nửa đường xuống tay với Phó Tranh, cho nên Phó Tranh trễ về, bất kể là cái nào nguyên nhân, cũng không phải là chuyện tốt, quý thống trong lòng vẫn là thập phần lo lắng. Lại một, hắn lo lắng hơn bệ hạ tâm tư bị người tả hữu. Quả thật bệ hạ không phải kia đảng hồ đầu người, nhưng này người sau lưng rõ ràng thủ đoạn cao siêu, chỉ sợ bệ hạ khôn khéo sau bị người che đậy, thì ngược lại chứng thực Phó Tranh mưu phản một chuyện. Quý thống vội vã ly khai, Phó Trấn Hải một người ngồi ở trong sảnh, toàn thân hơi phát run, điều này làm cho hắn thế nào không lo lắng a? Việc này vẫn không thể nói với Phó Phu Nhân, nếu như nói, chỉ sợ nàng hội lo lắng hơn, Kim Châu triều thần đô ở vì chuyện này tranh luận không ngớt. Này rõ ràng nói làm cho người ta cảm thấy sự tình từ từ hướng phía làm cho người ta tin phương. Hướng phát triển, Phó Trấn Hải bây giờ liền ngóng trông bệ hạ đối Phó Tranh tín nhiệm nhiều hơn chút. Tối thiểu muốn kiên trì đến Phó Tranh chạy tới Kim Châu sau. Hắn có hay không mưu phản, nhìn thấy Phó Tranh là có thể thấy rốt cuộc. Nếu như Phó Tranh vẫn không lộ diện, đây cũng là nhượng bệ hạ sinh nghi, một muốn làm phản người, tất nhiên là điều chỉnh quân đội một kích mà phát, tuyệt đối sẽ không chính mình hướng Kim Châu bệ hạ mí mắt dưới chạy. Quý thống sau khi trở về, tâm tư có chút hỗn loạn, đây là muốn biến thiên sao? Phó đại ca người như vậy nếu như mưu phản, trên đời này còn có ai dám tín nhiệm bệ hạ người như vậy? Quý thống trong lòng, Ngụy Tây Đường còn là năm đó hắn ly khai Kim Châu lúc bộ dáng. Mặc dù biết tới bây giờ, nàng tất nhiên là có biến hóa, nhưng hắn trong lòng có liên quan của nàng ấn tượng, vẫn như cũ dừng lại nhiều năm trước đây. Hắn có thể có mấy ngày, toàn dựa vào bệ hạ năm đó tuệ nhãn thức người. Nếu không phải nàng, có lẽ hắn hiện tại chỉ là một cái địa phương tiểu lại. Hay hoặc giả là cái binh chàng tiểu binh, mà quý chủ có lẽ là cái thân có tàn tật người. Này thân chỉ sợ liên cái tức phụ đô thú không đến. Quý thống không biết chính mình nên như thế nào dùng cái gì tâm tình đối mặt Phó Tranh mưu phản. Bốn chữ này, hắn tin Phó Đại ca sẽ không làm bậc này sự, thế nhưng như Phó Đại ca lòng có bất mãn, thật có như thế ý nghĩ đâu. Dù sao, Phó đại ca là đường đường nam nhi, lại là trí dũng song toàn, uy danh bên ngoài, nếu như hắn không dám ở bệ hạ hậu cung, muốn vị lên cao đỉnh đâu. Quý thống nhắm hai mắt, nếu như vậy, bệ hạ nên rất thương tâm đi. Dù sao, bệ hạ cùng Phó đại ca, là thật tâm yêu nhau một đôi bích nhân, không giống hắn, thân phận địa vị bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí ngay cả ngưỡng vọng bệ hạ đều sợ khinh nhờn thánh nhan. Thiên vũ triều thần người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hắn người như vậy, chỉ sợ bệ hạ có thể nhớ ra thời gian đôi ít lại càng ít. Hết chương.